Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, có người nói xấu ngươi. Ăn cơm, bên ngoài truyền đến Lạc Gia Gia thả bát thanh âm, ngay tại trên giường ngẩn người Lạc Phi, nhìn một chút đầu giường phim hoạt hình đồng hồ báo thức. Mặc quần áo rời giường, cửa phòng mở ra, chật hẹp mà mờ tối trong phòng khách. Để đó một chương cũ kỹ bàn gỗ. Trên bàn gỗ phủ lên báo chí. Trên báo chí để đó một đĩa dưa muối. Hai cái trứng gà. Một cái bánh bao. Hai bát cháo đặt ở cái bàn hai bên. Lạc Gia Gia từ trong góc chuyển đến hai cái ghế. Đặt ở bàn gỗ hai bên. Một cái ghế khuyết giác. Mặt ngoài hư hại đã nhanh nếu không có sơn. Một cái ghế ở giữa đã nứt ra. Lúc nào cũng có thể đều sẽ gãy thành hai nửa. Lạc Gia Gia ở trên ghế nứt ra ngồi xuống. Bắt đầu ăn cơm. Lạc Phi nhìn thoáng qua. Đi càng thêm chật hẹp phòng vệ sinh. Rửa mặt một phen. Đi ra ngồi ở đối diện với của nàng. Bánh bao một phân thành hai. Lạc Gia Gia cầm gần một nửa. Đem hơn phân nửa đưa cho hắn. Hai người cúi đầu ăn cơm. Đều không nói gì. Cái này tự hồ đã thành một chủng tập quán. Cơm nước xong xuôi sau, Lạc Gia Gia thu thập đồ đạc, xuyên qua tẩy tới trắng bạch cao bồi áo khoác cùng giày. Ra cửa, đi tới cửa lúc mới lên tiếng nói. Buổi tối về sớm một chút, ta mua thịt ăn. Lạc Phi đáp ứng, cửa đã đóng lại, bên ngoài vang lên xuống lầu thanh âm. Trong phòng an tĩnh lại, Lạc Phi đứng tại mờ tối tia sáng bên trong. Ở lại một hồi, mới về đến phòng, đi tới trước gương, trong gương xuất hiện một chương quen thuộc mặt, chớp chớp mi mắt, há hốc mồm, xác định không phải ở trong mơ. Ta không thay đổi, nàng cũng không thay đổi, còn lại, tựa hồ cũng thay đổi. Thế giới song song sao? Nhìn lấy mình trong gương, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt xuất hiện một bức trong suốt giao diện, nhân vật, Lạc Phi thân phận. Tình xuyên học sinh cấp 3 trạng thái thân thể. Hư tích phân. Không, ngoại trừ những tin tức này bên ngoài. Cái gì cũng không có. Đây chính là ta hệ thống A. Thế nhưng là, có cái gì sử dụng đây? Nếu như có thể đổi ít tiền, để hắn cùng Lạc Gia Gia sinh hoạt có một chút cải thiện. Vậy cũng tốt. Đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên. Hắn tỉnh táo lại, đóng đồng hồ báo thức, bọc sách trên lưng. Ra cửa, đi ra tiểu khu, đang muốn đi nhà ga ngồi xe buýt xe lúc, một tên mang theo rau xanh bác gái đột nhiên từ bên cạnh đi tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, tiểu Lạc A, ta nói cho ngươi vấn đề. Cái này đại thẩm tên là Vương Cúc, là tiểu khu người quen, cùng bọn hắn tỷ đệ đều biết. Vương thẩm, ngài nói, Lạc Phi dừng bước, Vương Cúc liếc mắt nhìn hai phía. Xích lại gần hắn thấp giọng nói, ta vừa mới nhìn đến tỷ tỷ ngươi mới ra tiểu khu, liền bị một cỗ Mercedes-Benz cho đón đi, chắc chắn 100%, ta tận mắt thấy, sau đó đâu? Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh, Vương Cúc cuống cuồng vỗ một cái cánh tay của hắn, trợn mắt nói, ngươi cái này không tâm nhãn tiểu tử, tỷ tỷ ngươi như vậy xinh đẹp, vóc dáng lại cao. Lớn lên cùng người mẫu minh tinh giống như. Ngươi biết bao nhiêu người xấu nhớ sao? Vừa mới trong tiểu khu còn có mấy người cũng nhìn thấy. Đều đang nghị luận đây. Lạc Phi nhìn lấy nàng. Không nói gì. Chờ lấy nàng nói tiếp. Vương Cúc thở dài một hơi. Thấp giọng nói. Tiểu Lạc A. Thẩm cũng không có nghĩ lung tung. Thẩm là nhìn lấy các ngươi lớn lên. Biết ra ra làm người. Nhưng là. Ngươi biết. Xã hội bây giờ có thể loạn đây. Nghe nói chỉ cần là một chút lớn lên xinh đẹp một điểm sinh viên. Đều bị, chấm ngoặc kép, đều bị bao dưỡng sao? Lạc Phi hững hờ, dường như sự kiện này cùng chính mình một chút cũng không có quan hệ. Vương Cúc lúng túng nhìn hắn một cái. Liền vội vàng khoát tay nói. Ra ra chắc chắn sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Chỉ là, tiểu Lạc A. Thẩm chỉ là muốn nói cho ngươi, Gia Gia thật sự là lớn lên quá đẹp, cẩn thận bị người xấu nhớ thương lên a. Ngươi xem một chút, nàng hiện tại cũng nhanh tròn 18 tuổi, Thẩm cảm thấy đi, vẫn là muốn nhanh cho nàng tìm hiểu rõ người trước nói. Đợi nàng tốt nghiệp sau. Chấm ngoặc kép, Vương Thẩm, Lạc Phi đột nhiên nói. Ngài đây là tới giúp đỡ làm mối à? Vương Cúc cười khan một tiếng. Gặp như là đã nói đến đây. Cũng không lại quanh co lòng vòng. Nói thẳng, Tiểu Lạc à, Thẩm đây là quan tâm các ngươi tỷ đệ à. Thẩm chỗ đó có cái nhân tuyển tốt. Thật chính là vô cùng ưu tú người. Năm nay vừa đầy 30. Đã là công ty lão tổng. Mà lại người ta cũng đã nói. Không thèm để ý các ngươi không có cha không có mẹ nó gia đình. Sẽ còn xuất tiền giúp ngươi tỷ tỷ lên hết đại học. Thậm chí còn có thể giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Thẩm có thể gả cho hắn à, Lạc Phi đột nhiên nói. Đã người kia như vậy ưu tú. Vương Thẩm lại là cái quả phụ. Có thể cách ăn mặc một chút gả cho hắn à. Nếu như Vương Thẩm cảm thấy mình quá xấu quá già. Cũng không quan hệ. Hiện tại y học như vậy phát đạt. Vương Thẩm hoàn toàn có thể đi bệnh viện sửa dung mạo. Kéo cái da, thậm chí có thể phong phú cái ngực, tu cái màng, lại tự đề cử mình. Ngài nói đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Cúc lập tức há hốc mồm, bị nghẹn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đồng thời có chút khó có thể tin nhìn lấy hắn. Lạc Phi lại nói, ta nhớ được Vương Thẩm ngài nữ nhi đã 14 tuổi a. Đã cái kia 30 tuổi lão tổng như vậy ưu tú. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vương Thẩm cũng có thể trước hết để cho ngài nhà nữ nhi cùng hắn nói a. Đợi ngài nữ nhi tốt nghiệp. Thì gả cho hắn thôi. Ngài nói đúng không? Vương Cúc sắc mặt từ đỏ biến xanh. Lại từ xanh biến trắng. Tựa hồ muốn nổi giận. Lại cố kỵ cái gì? Đành phải nghiêm mặt nói. Tiểu Lạc, Thẩm cái này thật là vì ngươi cùng tỷ tỷ ngươi suy nghĩ a. Ngươi xem một chút các ngươi hai cái cuộc sống bây giờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, không cần, không đợi nàng nói xong. Lạc Phi liền ngắt lời nói. Vương Thẩm, tất cả mọi người là hàng xóm. Ta cũng không muốn nói quá phận. Hy vọng sự kiện này dừng ở đây. Về sau tất cả mọi người đừng nhắc lại. Dừng một chút, hắn nhìn về phía trên đường phố được sắc thông thông đám người. Giống như là nói cho nàng. Lại như là nói với chính mình. Yên tâm đi. Chúng ta tỷ đệ hiện tại qua rất tốt. Không cần bất luận kẻ nào lo lắng. Cũng không cần bất luận người nào quan tâm. Chúng ta sẽ bằng bản lãnh của mình lên hết học cùng sống tiếp. Sẽ không cầu xin bất luận người nào thương hại. Càng sẽ không hy sinh trong đó bất cứ người nào hạnh phúc. Tốt, ta đến trường bị muộn rồi. Nói xong, hắn liền bước nhanh rời đi. Phía sau vang lên thẹn quá thành giận mỉa mai tiếng. Nhìn các ngươi hai cái có thể cậy mạnh đến thời điểm nào. Tiền thuê nhà lập tức liền muốn tới kỳ. Các ngươi còn muốn nộp học phí. Các ngươi từ nơi nào làm tiền. Trừ phi tỷ tỷ ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi đột nhiên quay đầu nhìn lấy nàng. Ánh mắt như băng đồng dạng lạnh lẽo. Như kiếm nhất loại sắc bén. Hừ. Không biết tốt xấu. Vương Cúc hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng rời đi. Vật nhỏ này thời điểm nào biến như thế nhanh mồm nhanh miệng. Bình thường rõ ràng liền cái rắm cũng không dám thả. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 10 hả? Lạc Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt xuất hiện bộ kia giao diện. Phía trên vốn là không tích phân. Đột nhiên biến thành 80. Có người nói xấu ta. Tích phân liền sẽ gia tăng sao? Ở trước mặt nói cùng tâm lý nói. Cũng sẽ tăng thêm. Lạc Phi ngẩn người. Lại chờ trong chốc lát. Gặp tích phân đã bất động. Mà lúc này. Tên kia gọi Vương Cúc nữ nhân. Đã đi xa. Xem ra. Còn có khoảng cách hạn chế. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Đi đến nhà ga. Gặp một tên trang điểm dày đặc cô gái trẻ tuổi nhìn hắn một cái ghét bỏ tránh ra bên cạnh mấy bước. Đột nhiên nói. Đại Thẩm, ngươi hóa trang thật xinh đẹp. Thảo, ngươi kêu người nào Đại Thẩm đâu? Không có tố chất. Cô gái trẻ tuổi lập tức liền nổi giận. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 50. Lạc Phi vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi đại ca. Ta nhìn ngươi mang theo tóc dài, xuyên váy, còn tưởng rằng ngươi là đại thẩm. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bên cạnh mấy cái chờ xe nam nữ, đều là phình bụng cười to lên. Thảo, ngươi mắt mù đúng hay không? Tìm đánh, cô gái trẻ tuổi lập tức tức hổn hển, nâng bàn tay lên, làm bộ muốn đánh người. Có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 30 lúc này, vừa tốt xe buýt tới. Lạc Phi lập tức một bên trốn lên xe, vừa nói xin lỗi, thật xin lỗi, hôm nay quên đeo kính, thật không có thấy rõ ngài là nam hay là nữ. Nói xong, liền soát thẻ học sinh, nhanh chóng chui vào thùng xe. Cô gái trẻ kia ở phía dưới chửi ầm lên, có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 20 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 10 có người nói xấu ngươi. Tích phân cộng 5 có người ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5 lúc này, xe buýt thúc đẩy, nhanh chóng cách rời nhà ga. Xem ra, không chỉ có khoảng cách hạn chế, mà lại tựa hồ từ cùng trên người một người thu hoạch được tích phân, sẽ còn dần dần suy giảm. Lúc này, giao diện lại sáng lên, nhắc nhở, ngài đã góp nhặt với 200 tích phân, có thể nhận lấy nhiệm vụ nhắc nhở. Mỗi ngày chỉ có một cơ hội có thể từ cùng trên người một người thu hoạch được tích phân. Hạn mức cao nhất là 200 tích phân. Ở trước mặt nói xấu thu hoạch được tích phân tối cao. Tích phân có thể nhận lấy nhiệm vụ, cũng có thể hối đoái vật phẩm. Thì ra là thế, Lạc Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giao diện đột nhiên huy động, xuất hiện khu mua sắm giao diện. Nhưng khu mua sắm ô vuông bên trong, chỉ có một kiện hàng hóa ở vào giải tỏa trạng thái. Khí huyết đan, đổi lấy cần 2000 tích phân. Lạc Phi tựa ở hàng sau cùng trên chỗ ngồi, âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, vốn là không được hoan nghênh hắn, về sau có thể muốn làm càng nhiều không được hoan nghênh sự tình. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.